Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709: Huyền công có thể đạp tiên. Hứa Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm, đếm ngược kết thúc thì sẽ trực tiếp bị truyền ra mảnh không gian này. Đến lúc đó nếu là vẫn không có kết quả, chính mình chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Căn cứ diễn pháp giác sử dụng cần biết, lúc trước chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ có thể trách chính mình lòng tham, cũng sẽ không cho ngươi lần nữa tới qua cơ hội. Bất quá, nhìn lấy đang ngủ say ngọt diễn pháp tiểu La Lị, Hứa Bạch trầm ngâm một lát, lại là không có mạo muội đem đánh thức, mà là tiếp tục yên lặng kiên nhẫn chờ đợi. Dù là đếm ngược càng ngày càng gần, hắn cũng 10 phần trầm ổn không có lên tiếng. Đếm ngược về không, đang lúc chung quanh cảnh tượng biến đến dần dần hư huyễn lúc thức dậy. Chờ một chút á, chấm ngoặc kép, trong lúc ngủ mơ tiểu La Lị chợt hơi không kiên nhẫn giơ tay lên. Cứ như vậy, Hứa Bạch nhìn đến trước mắt ban đầu vốn có chút khuôn hồ đếm ngược một lần nữa trở lên rõ ràng. Sau đó phi tốc tăng trưởng, thẳng đến một lần nữa biến trở về 2 ngày, mới ngừng lại được. Lần này đếm ngược không có biến mất, mà chính là thời khắc tại Hứa Bạch trước mặt không ngừng nhảy. Dường như cuối cùng nhắc nhở, quả nhiên, đánh bạc đúng rồi. Hứa Bạch tất nhiên là đem đếm ngược không nhìn, sắc mặt không có biến hóa chút nào, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trên diễn pháp phù bóng. Nếu là ta bản tôn tới đây, đem trong thời gian này mỗi một phần không có biến hóa tràng cảnh, tất cả đều dùng hóa đạo thạch ghi chép lại, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta cũng đem diễn pháp giác trong khoảng thời gian này thôi diễn ra pháp thuật cho nhớ kỹ? Đương nhiên, chỉ là tự phù tổ hợp trình tự thôi. Muốn biết được công pháp tương tính, chỉ sợ chỉ có diễn pháp giác bản tôn mới có thể biết được tự phù cùng công pháp cụ thể đối ứng quan. Hệ, Hứa Bạch trong đầu dụ dỗ diễn pháp giác kế hoạch lại hoàn thiện mấy phần. Đương nhiên, kế hoạch áp dụng chắc chắn sẽ không là hiện tại. Lại là 1 ngày rưỡi thời gian trôi qua, to lớn diễn pháp phù bóng dần dần ngừng lại chuyển động. Tiểu La Lị mãnh ngẩng đầu một cái, theo trong ngủ mê thức tỉnh, phấn điêu ngọc trác trên mặt thế mà ẩn ẩn xuất hiện 2 cái mắt quầng thâm. Nàng dụi dụi con mắt, ngáp một cái, sau đó hơi có chút đắc ý nói, xong, nhẹ gõ bàn một cái nói, vô số tiểu tử tự mặt bàn hiện lên, hóa thành một tờ giấy trắng, hướng về Hứa Bạch bay tới, trịnh trọng đem tiếp nhận. Hứa Bạch không có gấp đọc môn này mới thôi diễn công pháp, mà chính là hướng về tiểu La Lị lại lần nữa khom người. Ngài khổ cực, Hứa Bạch ngữ khí nhu hòa nói. Ha ha ha, còn tốt á, ta thế nhưng là rất mạnh. Diễn pháp tiểu La Lị một bên ngáp một cái, một bên vò đầu đắc ý nói. Hứa Bạch nhìn về phía đếm ngược, ôn nhu nói. Còn có nửa ngày thời gian, ngài đến đón lấy thì nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Tiểu La Lị nghe vậy, nhất thời mặt gục xuống. Không được a, đây chính là ta thật vất vả mới tích lũy xuống ngày nghỉ. Muốn dùng ít đi chút đây, người vẫn là đi nhanh một chút đi. Cái kế tiếp là nguyên anh cấp, bậc công pháp thôi diễn, ngược lại là có thể thừa cơ trộm điểm lười. Không có chút nào đem Hứa Bạch xem như ngoại nhân. Diễn pháp tiểu La Lị ngốc vừa cười vừa nói. Nàng phất phất tay, cùng Hứa Bạch cáo biệt, chờ mong lần tiếp theo lại cùng ngài gặp nhau. Hứa Bạch hơi hơi thi lễ một cái, cầm trong tay trang giấy nội dung, nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó đếm ngược đột nhiên chung kết, chung quanh biến đến hư huyễn. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện ở hộ pháp đường hắc thạch bia bên ngoài. Kết quả như thế nào? Dẫn đường tu sĩ áo đen hỏi, hết sức hài lòng, trong đầu, tra xét diễn pháp giác thôi diễn hợp đạo công pháp, Hứa Bạch chậm rãi gật đầu, tọa tiên quyết, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt của hắn, toát ra một tia kỳ sắc, tọa tiên quyết tiên, tự nhiên không phải chân tiên tiên, mà chính là tu tiên giả tiên, diễn pháp giác không tiếc vận dụng tự thân ngày nghỉ. Trung tốn thời gian 3 ngày rưỡi thời gian thôi diễn đi ra môn này hợp đạo công pháp. Quả nhiên là không tầm thường. gần như hoàn mỹ thỏa mãn Hứa Bạch nói lên yêu cầu. Vẫn như cũ lấy ngồi mát ăn bát vàng vì công pháp lập ý hạch tâm. Công pháp cảnh giới hạn mức cao nhất, đề cao đến hợp đạo cảnh giới. Đến tận đây, triển vọng trường sinh cảnh trước đó, Lý Phàm đều không cần lại vì công pháp mà khốn buồn bực. Đồng thời, tọa tiên quyết cũng tiến hành một số phương diện cải tiến. Tỉ như, đạt thành phản hồi tu vi điều kiện, tiến một bước giảm xuống. Tọa sơn quyết, chỉ có đối tu sĩ ân huệ đạt tới trình độ nhất định. Làm đối phương tu vi tiến bộ về sau, công pháp tu luyện giả mới sẽ nhận được phản hồi tu vi. Mà tọa tiên quyết thì không phải vậy. Dù là chỉ là thuận miệng chỉ điểm một câu, chỉ cần có nhân quả liên quan, làm đối phương tu vi tinh tiến về sau, liền sẽ sinh ra một luồng đem đối ứng phản hồi tu vi. Trả lại tọa tiên quyết tu luyện giả, cho dù làm ân huệ lúc còn rất nhỏ, cái này sợi phản hồi tu vi cũng cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, nhưng chung quy là tồn tại. Cái gọi là tích thủy tri ân, lợi dụng tích thủy báo chi. Trừ cái đó ra, tọa tiên quyết lại tăng cường công pháp chủ thể ở giữa ràng buộc. Thụ Lý Phàm ân huệ người, Lý Phàm liền có thể bằng vào trong đó nhân quả liên quan. Đối hắn sinh ra tối tâm cảm ứng, ân huệ càng nặng, cảm ứng càng mạnh, giống truyền pháp như vậy tái tạo tri ân. Chỉ sợ cơ hồ có thể như vô tướng sát cơ đồng dạng. Thân lâm kỳ cảnh, Lý Phàm cũng có thể bằng vào cái này liên tục không ngừng phản hồi tu vi. Làm sâu sắc cùng thụ ân huệ tu sĩ nhân quả, đạt tới trình độ nhất định lúc, cũng có thể không nhìn không gian khoảng cách, đối hắn sinh ra nhất định tinh thần ảnh hưởng. Hứa Bạch nhìn lấy tọa tiên quyết rất nhiều huyền bí chỗ, không khỏi cảm xúc bành trướng. Cho dù so ra kém chân tiên pháp, cũng có thể được xưng là một tiếng tạo hóa chân huyền công. Trong lòng kích động đồng thời, đem diễn pháp giác chiếm làm của riêng suy nghĩ, lại không thể tránh khỏi lại lần nữa dâng lên. Lý huynh, mênh mông trong sương mù khói trắng, bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Để Lý Phàm lấy lại tinh thần, phụ cận đến cùng có nghe hay không đến cái gì tiếng vang a? Hoàng Phủ Tùng hỏi, Lý Phàm giả bộ như nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ, hồi lâu sau khẽ lắc đầu, phân biệt cái này mê vực kỳ âm, dù sao quá mức hao tổn tâm thần, toàn bộ nhờ Lý huynh chi năng, chúng ta đã liên tục hoàn thành hai cái mức độ nguy hiểm hơi thấp mê vực thăm dò. Là thời điểm để, hắn nghỉ ngơi sẽ, Hoàng Phủ ngươi không cần thúc giục, Đông Phương Diệu có chút oán giận nói. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ, là ta không đúng, đây không phải quá khích động mà. Thần thức kết nối lượng thiên giám, nhìn lấy ba người bọn họ tăng vọt đến 1 tháng 5 vạn điểm thanh huyền điểm. Hoàng Phủ Tùng đắc ý mà nói ra, Lý Phàm huynh bản lãnh này có thể khó lường, thế mà có thể nghe thấy trong sương mù truyền đến tiếng vang. Ta cùng Đông Phương, vô luận như thế nào nếm thử. Nhưng vẫn là căn bản cái gì đều nghe không được cái kia. Ta liền nói Lý huynh đáng tin, đáng giá thâm giao. Đông Phương Diệu cũng là liên tục tán dương. Lý Phàm mỉm cười lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại chợt biến sắc, nhìn về phía trong sương mù khói trắng nào đó cái phương vị. Sau một lát, sắc mặt biến hóa, nguy hiểm, tránh mau, nói chuyện đồng thời, đoạt lấy phổ hiền chân chu quyền khống chế. Trong nháy mắt xinh xinh đem thuyền phía bên phải trách đi vài chục trượng khoảng cách. Hoàng Phủ cùng Đông Phương còn đang sững sờ, liền thấy một đạo cực lớn màu đen quang trụ, theo xương trắng chỗ sâu bắn ra, chớp mắt đã tới, lướt qua phổ hiền chân chu, gào thét lên tiếp tục hướng nơi xa oanh kích. Uy thế to lớn, thì liền vạn cổ không đổi xương trắng, đều bị đánh ra một cái thật dài lỗ trống. Hết chương.